Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1369, chương 1354 trạm dịch. 1. Nguyên Trinh 8 năm tháng 5, Triệu Hàm Trương sinh hạ con thứ, cử quốc chúc mừng. Này một năm, triều đình rốt cuộc đả thông con đường tơ lụa. Tây Lương trạm dịch xây dựng xong, cùng Trung Nguyên trạm dịch hệ thống liền ở cùng nhau. Hoa Quốc trạm dịch xa nhất kiến tới rồi quy từ. Ô Tôn trạm kế tiếp, Ổ Lương là Ký Châu An Bình Quốc người. Hắn là Ký Châu An Bình Quốc quận học sinh. Hắn 17 tuổi khi minh xác biết chính mình khảo không tiến châu học. Càng khảo không tiến quốc tử giám, càng đừng nói quốc khảo, huyện khảo, nhưng thật ra có thể thử một chút, nhưng hắn không cam lòng tại. Đây, hắn có cái huynh trưởng, Kiến Hưng 2 năm tham quân, vì thế hắn thông qua huynh trưởng thi được quân đội, không sai. Triệu gia quân, không, hiện tại không phải Triệu gia quân, mà là Hoa Quốc quân đội, bởi vì quản lý nghiêm khắc, đối bá tánh không mảy may tơ hào, pha đến dân tâm, mà triều đình cấp quân đội đãi ngộ cũng là các đời lịch đại chi nhất. Bởi vậy dân gian không hề đối binh dịch tiếng oán than dậy đất, mà là tranh nhau tòng quân. Ổ Lương không đủ trình độ quốc khảo, huyện khảo lại chỉ có thể làm tiểu lại, bởi vậy tính toán đến trong quân đua một phen. Hắn đọc sách khi võ khóa toàn vì ưu bắn tốt nhất, cho nên hắn tính toán đến trên chiến trường đua cái chiến công, chỉ là hắn không nghĩ tới nhập ngũ 2 năm sau chỉ là tham dự 3 lần diệt phỉ, một lần Tây vực chi chiến, chỉ là từ bình thường tiểu binh thành một cái đội chủ. Lúc này đây hắn điều nhiệm quy từ là vì xây dựng quy từ trạm dịch, thông qua triều đình không ngừng nỗ lực. Con đường tơ lụa thượng Tây vực chư quốc rốt cuộc đồng ý Hoa Quốc ở ven đường thiết lập Hoa Quốc trạm dịch, vì Ly Hương thương lữ thu gửi thư kiện, truyền lại tin tức, cũng vì Hoa Quốc thương lữ cung cấp nhất định vũ lực bảo hộ. Ổ Lương này một tiểu đội đã bị trinh vì quy từ trạm dịch dịch binh, Ổ Lương thành dịch thừa, quy từ trạm dịch ở một mảnh ốc đảo ven. Chiếm thật lớn một mảnh địa phương, hoàng thổ kiến thành phòng ở làm thành một vòng tròn, gần xem là ba hàng liền ở bên nhau, xa xem chính là một vòng tròn, đem trung gian khu vực bảo vệ lại tới. Ổ Lương bọn họ vừa đến thừa kiến trạm dịch công trình đội lập tức cùng bọn họ giao tiếp, vội vội vàng vàng liền phải rời đi. Ổ Lương giữ lại nói, sao không lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm? Đốc công thở dài nói, tha hương ngộ cố chi, chúng ta đương nhiên cũng tưởng, nhưng chúng ta còn lãnh quy tư vương cung xây dựng, thời gian chậm trễ không được. Ổ Lương ánh mắt hơi lóe, hỏi, sớm nghe nói các ngươi lợi hại, lại không nghĩ rằng thế nhưng như thế lợi hại, có thể lãnh đến quy tư vương cung xây dựng. Đốc công kiêu ngạo lại khiêm tốn nói, nơi nào, cũng chính là dựa vào bệ hạ uy tín bên ngoài kiếm ăn. Ổ Lương đem bọn họ từ Trung Nguyên mang ra tới một ít đồ vật đưa cho đốc công, mượn này kéo dài thời gian, đã điều tra xong phòng ốc binh lính mượn này từ công đội đội viên nơi đó, nghe được không ít tin tức, chạy tới cùng Ổ Lương thì thầm, bọn họ tiếp không phải vương cung xây dựng, mà là quy tư vương một cái biệt cung một góc, kia cũng đủ. Ổ Lương quyết định cùng hắn làm tốt quan hệ, tốt nhất có thể làm đến biệt cung bản đồ, ai biết tương lai có thể hay không dùng tới đâu. Ổ Lương đem người đưa ra 5 dặm ngoại, lúc này mới trở về đánh giá bọn họ quân doanh. Nga, không, là trạm dịch, cái gọi là trạm dịch, trừ bỏ thu gửi thư kiện cùng bao vây ngoại, còn có chiêu đãi Hoa Quốc quan viên, hắn quốc sứ giả. Cùng với thăm dò quân tình, hộ tống tình báo chức trách, mà Triệu Hàm Trương thiết lập trạm dịch, trừ trở lên chức quyền ngoại, còn có bảo hộ Hoa Quốc thương lữ, đối ngoại lâm thời ngoại giao chức trách, tương đương với nha môn tồn tại, cho nên này ba hàng phòng ở chỉ có một loạt là bọn họ cư trú địa phương, dư lại hai bài đều là làm công khu vực. Một loạt phía trước tam gian, một gian phụ trách trạm dịch dừng chân tiếp đãi, một gian phụ trách thư tín cùng bao vây thu gửi. Còn có một gian còn lại là đối công, tỉ như ai ai ai tới báo án nói bọn họ là Hoa Quốc người. Gặp gỡ thổ phỉ, tiền tài hàng hóa bị đoạt, kia bọn họ liền phải đi ra ngoài tiêu diệt cái phỉ, đem tiền tài hàng hóa cướp về. Đương nhiên, bọn họ chỉ có 100 người, muốn sẽ lượng sức mà đi, nhưng không quan hệ. Này đi mặt đông cùng đông bắc mặt 200 dặm chỗ còn các có một cái trạm dịch. Trạm dịch cùng trạm dịch chi gian có liên lạc, bọn họ có thể hợp tác. Đệ nhị bài đều là dừng chân phòng cho khách, phòng bếp, tắm rửa phòng chờ, ổ lương tướng mỗi một gian phòng đều xem xét qua. Còn chạy đến nguồn nước bên hồ nhìn một chút, xác định không thành vấn đề khiến cho người đem điện cơ lấy ra rót vào đệ tam bài chính giữa trong phòng, sau đó đem tuyến kéo đến đệ nhất bài giáp hào phòng. Cũng chính là đánh dấu thu gửi trong phòng, nơi này có một đài radio, radio trong phòng mỗi ngày buổi tối đều có 3 người canh gác, cách vách chính là bọn họ dư lại một cái 7 người, ổ lương điện báo viên cũng không nhiều. Một cái chỉ có một người sẽ, cho nên trực ban là luôn chịu tang, một cái một ngày, nhưng hắn cảm thấy như vậy không được. Người vẫn là không đủ dùng, cho nên hắn quyết định dàn xếp xuống dưới về sau khiến cho toàn đội người học tập. Mặc kệ có thể hay không học được, dù sao đều phải đi học, có thể dạy ra tới một cái tính một cái. Trạm dịch nhanh chóng khai lên, hắn đem thẻ bài treo lên. Tam cái thập trưởng móc ra hắn từ Trung Nguyên mang đến pháo, bùm bùm liền bốc cháy lên tới. Ổ lương có chút ngốc, hỏi, ngươi ra xa nhà mang cái này? Tam cái thập trưởng cười hắc hắc nói, ra cửa trước ta liền nghĩ kỹ rồi, trạm dịch khai trương như thế nào cũng phải tha một chuỗi pháo. Không chỉ có rực rỡ, cũng trừ tà bảo bình an, thứ này Tây vực không có, ta liền chính mình mang theo. Ổ lương không lời nào để nói, còn có chút cao hứng, nhưng nơi này pháo thanh dọa tới rồi nhìn chằm chằm nơi này xem quy từ. Người, mãi cho đến ngày hôm sau mới có người thử tình hướng nơi này tìm hiểu, trạm dịch trừ bỏ tiếp đãi quan viên, tự cũng tiếp đãi giống nhau thương lữ, bất quá bọn họ đến ra tiền, ổ lương là lần đầu tiên làm buôn bán. Hắn binh nhóm cũng đều là lần đầu tiên, nhưng không quan hệ. Ở tới trước bọn họ huấn luyện quá, vì thế nhìn đến ném ở trước mắt một chuỗi tiền, ổ lương dùng sức kéo kéo khóe miệng, lộ ra tươi cười. Khách quan bên trong thỉnh, là muốn thượng phòng vẫn là trung phòng? Khách nhân bị hắn tàn nhẫn cười sợ tới mức một giật mình, lấy tiền tạp người khoái cảm nháy mắt biến mất, có một lát nói lắp, chủ thượng phòng. Ổ lương liền phất tay, làm binh lính đến mang lộ. Ở trạm dịch ăn ở khu vực binh lính xuyên không phải quân phục, mà là thống nhất thường phục. Đây là vì yếu bớt quân doanh cảm giác, làm các khách nhân có xem như ở nhà cảm giác. Đây cũng là bọn họ tới trước huấn luyện tốt. Bọn lính nhếch môi cười, dựa theo huấn luyện tốt chỉnh tề lộ ra 8 cái răng. Không nhiều lắm, cũng tuyệt đối không ít. Một đường cười đem người đưa đến phòng cho khách. Khách nhân, Hoa Quốc trạm dịch có điểm đáng sợ a. Tin tức này hắn thị phi tìm hiểu không thể sao? Khách nhân cả người không thoải mái ở trạm dịch ở một đêm, hưởng thụ bọn họ cẩn thận tỉ mỉ phục vụ. Ngày hôm sau liền chạy nhanh lui phòng, nhưng không rời đi, mà là thử tính hỏi, ta nếu là hướng Lạc Dương gửi một phong thơ muốn bao lâu thời gian? Binh lính nói, sốt ruột hay không? Khách quý nếu là sốt ruột có thể hoa nhiều một chút tiền, cùng ngày đối phương liền có thể thu được. Khách nhân xấu hổ cười, các ngươi chân ái nói giỡn, ta là nghiêm túc, ta thực sự có bằng hữu ở Lạc Dương, tưởng gửi một phong thơ cho hắn. Binh lính, khách quý, ta cũng là nghiêm túc, không có nói giỡn. thật là một ngày nội có thể đạt tới. Chỉ cần ngươi địa chỉ chính xác, khách nhân trừng lớn hai mắt. Sau đó cùng binh lính đi thu gửi phòng. Ở nơi đó thấy được radio, ngày mai thấy. Hết chương.